Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bye. Mami, mami, chúng ta mau về nào. Con nhớ ba ba quá. Cái này, bà Bảo nhíu mày, kéo áo cô gặng hỏi. Mami làm sao vậy? Mami không muốn gặp ba ba sao? Đương nhiên là không muốn rồi. À, nào có chuyện đấy chứ. Mami nhớ ba ba của con còn không hết nữa là. Ồ, bà xã nhớ anh đến vậy cơ à? Tiếng của hắn từ đằng sau vọng lại làm cô giật thót người. Làm sao anh lại ở đây? Em đúng là ngốc mà. Anh ở đây đợi em mấy tiếng rồi đấy. Ra vậy? Em không cảm động à? Sao tôi phải cảm động? Thì anh vất vả cật lực dậy từ sớm, ngồi đây đợi em mấy tiếng đồng hồ. Trời thì nóng, không gian cũng chật bí, không thoải mái chút nào. Có phải hắn tự than tự vãn quá vậy không trời? Người ở sân bay bị hắn đuổi từ sáng sớm rồi, chật ở đâu mà chật kia chứ. Trời thì nóng thật, nhưng hắn ngồi trong phòng VIP của sân bay cơ mà. Điều hòa thức uống đầy đủ, nóng ở đâu ra? Một mình hắn chiếm cả cái sân bay, khổ ở đâu vậy? Còn chưa kể đến, việc hắn ngủ muộn, phải lái máy bay tới sân bay, mặc dù con đường từ nhà hắn tới đây có thể đi bộ trong vòng 10 phút. Rốt cuộc, hắn khổ cái gì vậy trời? Cô lườm hắn. Rốt cuộc thì anh khổ ở đâu vậy? Bà xã à, dù sao đi nữa thì không có dù sao gì cả. Bảo tôi đã mang về, giờ anh tự lo liệu lấy. Dứt lời cô quay mặt bỏ đi, hắn chạy theo cô, ôm cô vào lòng nâng niu như một món bảo bối quý giá, quý hơn cả bảo của hắn. Vợ à, em đừng đi nữa. Anh không muốn vợ chồng chúng ta cãi nhau hoài như vậy. Quay về cùng anh chăm sóc Tiểu Bảo đi, được không em? Hắn thủ thỉ vào tai cô, từng lời từng chữ từ miệng hắn thốt ra đầy bi thương mà lại ngọt như mật, khiến cô có chút áy náy. Chuyện này... Cô băn khoăn, sao tự nhiên cô lại do dự thế này? Hồi nãy còn hung hăng lắm cơ mà. Tiếng đau đớn từ miệng hắn phát ra, một viên đạn từ đâu đó đã nhắm trúng vào người hắn. Chất lỏng màu đỏ từ nơi bị bắn dần chảy ra ngày một nhiều hơn. Cô hoảng hốt, cuống cuồng không biết làm gì, cứ thế gào thét, gọi người tới cứu giúp. Đám vệ sĩ từ ngoài chạy ào vào, hắn vẫy vẫy tay một cái, ai nấy đều lẳng lặng đi khỏi. Vợ yêu, đừng khóc, khóc là sẽ không đẹp nữa đâu. Anh là đúng không? Tại sao lại đỡ đạn dùng tôi làm gì? Đáng nhẽ viên đạn này phải là vào tôi mới đúng chứ. Vợ à, anh sắp không qua khỏi. Hắn bắt đầu ho ra máu, khiến cô vô cùng hoảng sợ. Đừng, đừng mà, tôi không cho phép anh chết. Anh mau tỉnh lại đi. Anh mà chết thì Bảo phải làm sao? Không lẽ anh muốn nó thành đứa trẻ không có ba à? Bảo không có anh thì còn có em. Em không cần phải lo chuyện đó. Em có thể tìm người đàn ông khác để thay anh chăm sóc Tiểu Bảo mà. Không, tôi không muốn. Kể cả có người ba ba khác thì Bảo cũng sẽ không thích đâu. Nó chỉ thích mỗi anh thôi. Vậy nên em không được chết. Dù sao em cũng có yêu anh đâu. Anh nghĩ mình chết đi cũng là lối thoát duy nhất, giúp em và Bảo có thể có cuộc sống tốt hơn. Anh nghĩ anh chết là đúng rồi. Nếu không, anh sẽ thành kẻ thứ ba mất. Bụp, cổ tát hắn. Anh im đi. Tôi không yêu anh thì yêu ai hả? Tôi chỉ dặn anh một chút thôi, mà anh đã không muốn sống thế này rồi. Nếu lỡ sau này tôi không yêu anh thật thì anh định thế nào? Định nhảy lầu tự tử à? Anh đúng là cái đồ. Em nói sao? Em nói yêu anh hả? Phải, phải rồi. Người đâu? Vào đây dọn dẹp đống chiến trường này dùng tôi cái. Diễn từ nãy tới giờ mệt hết cả người. Cô như một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất, nhìn anh với ánh mắt khó tả. Anh vậy là chán sống rồi à? Không phải đâu vợ yêu. Anh như vậy cũng là bần cùng bất đắc dĩ thôi mà. Vợ yêu đừng giận anh được không? Hắn áp sát vào khuôn mặt đỏ lên vì giận của cô. Hai tay không yên phận sờ mó trên thân thể trắng nõn không tì vết ấy. Đôi mắt đượm buồn như một chú cún đang không nỡ xa chủ của mình. Nhưng sao anh lại làm như vậy? Anh có biết là người ta lo cho anh lắm không hả? Anh lại đem cái tình cảm của người khác ra để đùa bỡn như vậy. Anh nói xem tôi làm sao để tha thứ cho anh đây. Cô sụt sịt, hai bên mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh tắm miễn phí một tuần cho em được không? Hắn hí hởn, tay chỉ vào cái bồn tắm hét to, miệng cười toe toét. Cái này không được, quá biến thái. Anh định nhân lúc tắm cho tôi để sờ mó linh tinh đúng không? Cô khoanh tay cau có, hai hàng mi nhăn lại như để phản đối. Vậy chi bằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.